Anh động tâm, chương 7, đứa bé đáng yêu, góc truyện audio.com, edit, mèo lui kỳ diệu không nghĩ tới, bánh bao nhỏ sẽ chủ động nói chuyện với cô vì vậy cô nhìn xung quanh xem, phát hiện chỉ có hai người bọn họ. Cho nên, cậu đang nói chuyện với cô sao? Em trai nhỏ em nói chuyện với chị sao? Kỳ diệu không tự chủ cúi người xuống, khó có thể tin nhìn chăm chú vào tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc này. Đứa bé nhíu mày, ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói hai chữ. Đương nhiên, kỳ thật cậu cảm thấy chị gái này hơi ngốc, xung quanh không có người thứ ba cậu không nói chuyện với cô thì còn có thể nói chuyện với ai chứ? Nhưng mà cậu sắp phải cầu xin cho nên cậu nhịn không thể để chị ấy cảm thấy cậu khinh bỉ chỉ số thông minh của chị ấy. Em muốn tiền làm gì? Chị gái trước mặt đã tỉnh táo lại, ngồi xổm người xuống, tò mò quan sát cậu. Rất tốt, cô không giống những người khác, hỏi nhà cậu ở đâu? Đứa bé nam bỗng nhiên hài lòng, mặt không thay đổi trả lời. Em muốn mua ghép hình kia cho em trai. Hóa ra là mua cho em trai. Kỳ diệu có ấn tượng tốt hơn về cậu. Vừa rồi, cô còn nghĩ chắc cậu nhìn trúng món đồ chơi nào đó, mà người nhà không cho mua cho nên cậu muốn hỏi vay tiền cô. Trẻ con mà thích cái gì liền muốn nó, đó là bản tính. Nhưng mà, ngoài dự liệu của cô, từ nhỏ đã biết chăm sóc em trai, thật sự là một người anh trai tốt. Vì nói như vậy, nhưng cô không thể đưa tiền giúp mà cái gì cũng không hỏi, liền tặng đối phương bộ ghép hình. Hơn nữa, cô cũng thích hộp ghép hình này. Ba mẹ của em không mua cho em sao? Kỳ diệu theo hỏi theo bình thường, cũng không ngờ trong mắt tiểu tử này lộ ra vẻ cô đơn. Em không có mẹ, cậu khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Trong lòng Kỳ diệu lập tức căng thẳng. Trời ạ, cô đang làm cái gì thế? À, thật xin lỗi. Lần đầu tiên gặp người khác nghe cậu nói không có mẹ thế nhưng không có hỏi ba ở chỗ nào, mà là áy náy nói xin lỗi, đứa bé nam cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Không sao, nhưng mà cậu tự xưng là tiểu đại nhân mặt lạnh, đối mặt với Kỳ diệu thật tâm xin lỗi, cậu lại khôi phục vẻ mặt như thường, bỏ qua mọi chuyện. Chị có tiền không? Tư duy đứa bé này quá nhanh, cô theo không kịp. Chị không trả lời câu hỏi của em. Có, vậy chị có thể cho em mượn ít tiền được không? Em đảm bảo trong một tháng em sẽ trả chị. Nghe đứa bé nói, Kỳ diệu đột nhiên không biết nên làm cái gì. Đứa bé này, là ông cụ non sao? Cô giật giật khóe miệng, đứng dậy bỏ lại một câu. Em đợi ở đây, rồi bước hai bước đi vào trong cửa hàng nhưng lại thấy không thích hợp, nghiêng đầu giơ tay phải với tiểu tử kia. Đi, chúng ta cùng đi mua. Cô không thể để cậu một mình ở chỗ này, đụng phải người xấu thì không tốt. Tiểu tử nhìn tay Kỳ diệu trắng nõn mềm mại, do dự một lát cuối cùng vẫn mang bàn tay nhỏ bé chạm vào. Wow, tay mềm mại như vậy, mặt chắc chắn cũng mềm mại như thế. Tha thứ cho Kỳ diệu không tự chủ biến thành. Gì kỳ lạ, cũng may cô rất nhanh trở lại bình thường, dắt đứa bé cùng nhau đi vào cửa hàng. Một bộ ghép hình dài gần 200 đồng, đối với Kỳ diệu là phú nhị đại ẩn náu mà nói cũng là một khoản tiền không đáng nhắc tới. Huống hồ, hai năm nay cô làm thêm cũng kiếm được ít tiền, dùng tiền gửi ngân hàng mua một tổ ghép hình cũng không tổn thất gì. Vừa nghĩ tới đây cô thoải mái đưa tiền ra. Như vậy, vấn đề đã hết. Hôm nay ai đi cùng em? Có phải em bị lạc người nhà không? Mang hộp ghép hình lớn đi ra khỏi cửa hàng, Kỳ diệu ngồi xổm xuống hỏi tiểu tử. Em tự ra đây, góc truyện audio.com. Kỳ diệu cảm thấy có khả năng cô bị nặng tai rồi. Em nói lại một lần nữa đi. Em tự ra đây, xem ra chị gái này rất tốt, cậu sẽ không chê chị hơi ngốc. Đứa bé nam nghiêm túc nghĩ. Em còn bé như vậy em. Chính mình thật sự không có nghe lầm, cả người Kỳ diệu không tốt. Thật sự là sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Được rồi, bây giờ không phải lúc khen hậu sinh khả úy. Thế, nhà em ở chỗ nào? Chị đưa em về, nếu không trên đường gặp người xấu thì làm sao? Không cần, em biết đường. Vậy em có thể mang hộp ghép hình này về được sao? Nói xong, Kỳ diệu không chút lưu tình mang hộp ghép hình đưa tới. Đứa bé nam nhíu mày, không chịu thua nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền căng thẳng. Em trai nhỏ, em còn bé, không cần cậy mạnh, nếu đi trên đường không còn sức đụng vào chỗ nào đó, em trai em sẽ đau lòng. Kỳ diệu hướng dẫn từng bước lấy hộp ghép hình không nhẹ trong tay tiểu gia hỏa. Đứa bé nam không lên tiếng, cậu thực sự, không có suy nghĩ chu toàn, đi thôi, chị sẽ là người tốt đến cùng, đưa em về nhà. Thấy cậu cúi đầu, trong lòng Kỳ diệu biết cậu đã thỏa hiệp, duỗi tay ra với cậu. Thuận tiện đòi nợ ba em. Sau đó, cô thuận miệng nói giỡn, lại thấy tiểu tử ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại nói tiếp. Ba em không có ở nhà. À, vậy những người khác thì sao? Ông nội bà nội, đều không ở đây, đừng nói với chị là mình em chăm sóc em trai chứ. Kỳ diệu lập tức kinh hãi. Bà nội Ngô có nhà, May mà một lát sau, cô nghe được đứa bé bổ sung thêm một câu. May mà còn tốt, mọi chuyện không vượt ra ngoài phạm vi cô nghĩ. Thế chúng ta đi thôi. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường, rõ ràng chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng bước đi phối hợp vô cùng ăn ý, dọc đường đi, hai người tán gẫu rất nhiều, Kỳ Diệu tự giới thiệu trước, sau đó hỏi tên tiểu tử, biết được cậu gọi là. Mặc dù em trai cậu là, Mặc Nhiên, cô nương 21 tuổi nhịn không được cười ha ha. Có phải em còn có hai em trai hoặc em gái, một người gọi là Mạc Tự, một người gọi là Mạc Đắc, hợp lại thành, tự nhiên tự đắc, lúc Kỳ Diệu bật thốt ra, cũng không biết Mạc Du có nghe hiểu chuyện cười này không. Ai ngờ cô vừa dứt lời, bên tai truyền đến âm thanh ai oán. Chị Kỳ Diệu, chuyện cười này, chú thích đã ói qua rồi, không buồn cười chút nào. Bị người nhanh chân nói trước Kỳ Diệu, cô nương thoáng chốc thu lại nụ cười, im lặng không còn gì để nói. Bà em nói, lấy tên người khác ra đùa giỡn, là một hành vi rất ngây thơ. Bị một đứa bé 5 tuổi, giáo dục Kỳ Diệu, cô nương tiếp tục im lặng, nhưng mà chị yên tâm, bà em còn nói, nam tử hán phải biết tha thứ cho người khác, nhất là với con gái, cho nên, em và em trai không trách chị. Vậy cô có nên cảm ơn các em đại nhân đại lượng? Kỳ Diệu cô nương giờ khóc giờ cười. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, không lâu sau liền đi tới một tòa dân cư cao cấp. Vào trong tiểu khu, tiểu tử kia dẫn Kỳ Diệu đi đến một nhà lầu cao tầng, cẩn thận móc cửa thẻ từ trong túi quần yếm, nhón chân lên máy cảm ứng xoẹt một cái. Kỳ Diệu im lặng không lên tiếng nhìn cậu làm một loạt động tác, cảm thấy mở mang thêm được nhiều kiến thức. Không phải là nói chỉ đứa bé nhà nghèo mới lo liệu việc nhà sao? Nhìn quần áo cậu cũng không giống đứa bé xuất thân bần hàn, nhỏ tuổi như vậy sao lại có thể chứ? Đi theo Mạc Du vào thang máy đi lên lầu 12, Kỳ Diệu nhịn không được hỏi cậu mấy tuổi. 5 tuổi, trong lòng kích động, gocchuyenaudio.com, giấu tâm hồn bi thương, Kỳ Diệu không nói lời nào đi theo sau tiểu tử kia đến trước cửa phòng 1202. Ngoài ý muốn, lại có chuyện phát sinh, cách chương.